Overgear, thợ rèn huyền thoại, chương 661, niềm vui của Agnes, góc truyện audio.com, tại sao anh ta không sử dụng kỹ năng triệu hồi kỵ sĩ của mình nhỉ? Các thành viên chơi đồ mạnh đang xem TV trên toàn thế giới đã rất khó chịu. Họ muốn Grid triệu tập các kỵ sĩ của mình ngay lập tức để thể hiện sự oai phong thực sự của vị vua chơi đồ mạnh. Đúng vậy, Grid là một vị vua, cậu ấy không cần phải đấu một chọi một làm gì. Ngay cả khi cậu ấy không tự di chuyển thì đã có những người lính và kỵ sĩ của cậu để đánh bại kẻ thù cho cậu rồi. Nhưng Grid đã không tận dụng địa vị là vua của mình. Chỉ cần triệu hồi Piaro là đủ rồi. Nếu Grid bị đánh bại, phẩm giá của vua chơi đồ mạnh. Các thành viên của chơi đồ mạnh đã rất cáu kỉnh và lo lắng. Phần lớn những người đang để mắt đến TV ấy thuộc về guild chơi đồ mạnh 2. Đúng vậy, những người tham gia chơi đồ mạnh sau khi Grid trở thành công tước đều không quen thuộc với bản chất của Grid. Công tước Grid và vua Grid là một người đàn ông tuyệt vời, luôn lo lắng và hành động cho sự tự do của lực lượng của mình, nhưng tính cách của cậu ấy hầu như vẫn không bị kìm nén được hết. Bản chất Grid là một người ích kỷ, ngoài ra cậu ấy còn rất tham lam nữa. Những tổn thương trong quá khứ của cậu ấy là quá lớn và cậu luôn muốn chứng tỏ bản thân mình. Cậu ấy sẽ không thể triệu tập các kỵ sĩ trong một trận đấu một chọi một đang được cả thế giới theo dõi đâu. Chết tiệt, nó sẽ là một cuộc đối đầu. Trước khi nhắm khinh siêu việt vào Agnes, Grid đã hoán đổi bộ thánh quang thành bộ giáp kháng vật lý như là giáp ba chỉ. Khinh siêu việt tung ra 20 luồng năng lượng và sức mạnh của mỗi luồng là rất mạnh. Nó đã được cậu ấy thể hiện vài lần, vì vậy Grid tin rằng mọi người sẽ nghĩ rằng đó là một trong những chiêu thức đặc biệt của cậu ấy, kể cả Agnes cũng thế. Grid nghĩ rằng Agnes sẽ phải rất cảnh giác với khinh siêu việt. Anh ta sẽ tránh nó và sẽ cố gắng phòng thủ bằng khiên mana của Lich và đồng thời phản công lại Grid bằng kỵ sĩ tử thần. Nhưng Grid đã nhầm, con Lich của Agnes mạnh hơn nhiều so với cậu nghĩ. Nó đã phản công cùng lúc với đòn tấn công khinh siêu việt T của Grid. Cùi khụ, Grid bị một vụ nổ băng tấn công xuyên qua cơn bão khinh siêu việt. Cậu đã kháng lại trạng thái đông cứng và vội vã uống một lọ máu. Agnes khịt mũi trước bộ giáp nhuốm máu của Grid, nếu ngươi không có kỹ năng thì nên chấp nhận đi, chẳng phải ngươi đang tự đào mồ chôn mình bằng cách đưa ra những tính toán lung tung sao? Agnes lại một lần nữa thất vọng với Grid, hành vi tiên đoán cuộc tấn công của Lich và tự mình chịu thiệt hại của Grid chỉ là một trò đùa với Agnes. Ngươi không có năng lực phân tích và giác quan của Crowell đâu ha. Sau khi gặp ngươi thì ta nghĩ Crowell chỉ là một con chó con mà thôi. Hắn ta đã thực sự đã bị anh đánh. Agnes đã dừng quá trình nhiệm chú đôi của Lich lại, nó không thích hợp cho một trận chiến dài vì Agnes có tốc độ thi triển nhanh nhưng lại có tổng mana thấp. Kết thúc đi Cao, Agnes quay lưng lại với Grid, anh ta ra lệnh cho một kỵ sĩ tử thần lớn tên là Cao. Cao lập tức lóe lên một tia sáng màu tím. Cao là một kỵ sĩ tử thần được tạo ra từ một trong 10 chiến binh Orc hàng đầu. Các giác quan của nó có phần mờ nhạt nhưng nó có sức mạnh và sức tấn công đáng nể. Agnes đánh giá rằng Cao có thể đánh bại được Grid vì cậu đã đang mệt mỏi rồi. Nó đã đủ để xé tan lòng sĩ diện của Grid. Ngay từ đầu ngươi đã nói rất nhiều từ bẩn thỉu. Máu của Grid đã giảm. Góc truyện audio.com xuống còn 10,000. Tuy nhiên, vẫn không có dấu hiệu thất vọng nào trên khuôn mặt của cậu ấy cả. Đó là lẽ tự nhiên, vì Grid vẫn chưa sử dụng hết mọi thứ. Thất vọng là chỉ dành cho một người đã mất tất cả mà thôi. Grid có thể đã mất khả năng bất tử thật nhưng cậu vẫn còn rất nhiều thứ. Biến thân, bùm, đây là một kỹ năng kèm theo phụ kiện có xếp hạng huyền thoại. Nhẫn Dark Bass, thời gian hồi chiêu của kỹ năng là 12 giờ trong khi thời gian tác dụng của nó chỉ có 5 phút. Nó có nghĩa là việc sử dụng nó có rất nhiều hạn chế. Nhưng bất kỳ kỹ năng nào có hạn chế nhiều thì đều rất mạnh. Bù ưm, sức mạnh ma quỷ bùng nổ, da của Grid tái đi và lòng trắng của mắt cậu trở nên đen đi. Vẻ ngoài của Grid giống hệt như một con quỷ và sức mạnh ma quỷ quấn quanh người cậu ấy như một đám mây. Chính sự xuất hiện của phiên bản Grid đen đã tạo ra nỗi sợ hãi và tuyệt vọng liên tục cho những kẻ thù. Cuối cùng thì nó cũng đến. Các bình luận viên và người xem rất phấn khích, người đã trở nên mạnh mẽ hơn một chút rồi à? Vậy thì sao hả? Agnes chế giễu, Grid đã chặn đứng kỵ sĩ cao bằng chỉ số nhanh nhẹn tăng lên của cậu ấy và sử dụng biến thân. Diêu ông, thanh đại kiếm của Cao phát ra một tia sáng màu tím khi nó chạm vào ngực của Grid. Kỵ sĩ tử thần Cao đã gây 1,940 sát thương cho mục tiêu. Đóng ngoặc vuông, hả, đôi mắt của Agnes mở to. Bản thân Agnes cũng không biết được rằng, đây là lần đầu tiên anh ta ngạc nhiên trong Satisfy. anh ta cũng đã không ngạc nhiên như vậy ngay cả khi lần đầu tiên gặp Growl. Thậm chí không được 2.000 sát thương à. Grit đã đánh bật lại đòn tấn công của Cao trong khi tiến lên và thu hẹp khoảng cách với Agnes. Khả năng phòng thủ vật lý của Grit là cực kỳ kinh ngạc sau khi mặc ba chỉ áo choàng Lantier. Ngươi, Agnes lại cười, anh ta nhìn chằm chằm Grit với ánh mắt khiêu khích và tập trung năng lượng vào đầu ngón tay mình. Nhưng anh ta đã không thể giải phóng năng lượng đó, anh ta không thể vung tay được, khống chế, có một sự ngăn cản mạnh mẽ. Agnes không thể di chuyển được và vô thức tránh xa ra khỏi Grit. Kỵ sĩ Cao vội vàng đuổi theo Grit và vung kiếm, kỵ sĩ tử thần Cao đã gây 1.670 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, kỵ sĩ tử thần Cao đã gây 1.910 sát thương cho mục tiêu, đóng ngoặc vuông, kỵ sĩ tử thần Cao đã gây. Cao là một con orc nên nó có chỉ số cơ bản cao hơn bình thường nhưng lại ít kỹ năng hơn. Những đòn tấn công cơ bản mà không sử dụng bất kỳ kỹ năng tấn công đặc biệt nào thì đã không thể ngăn cản Grit. Ha ha, Agnes bật ra một tràng cười tương tự như một tiếng rên rỉ. Phập, phập, phập, anh ta cảm thấy sự xấu xa ẩn trong đôi mắt của Grit khi cậu ấy phớt lờ kỵ sĩ tử thần. Được lắm, xoẹt, phế phẩm cộng 9 cắt cơ thể của Agnes theo một đường chéo. Đó là đỉnh cao. Bạn đã nhận 35.400 sát thương, đóng ngoặc vuông, khiên mana đang hoạt động. Bạn đã bị mất mana thay cho việc bị mất mạng. Đóng ngoặc vuông, bạn đã uống một lọ thuốc mana cấp cao. Đóng ngoặc vuông, hộc, ạc, anh ta có vẻ run rẩy và khó đứng thẳng được nhưng Agnes đã lấy lại được hơi thở của mình. Anh ta xác nhận rằng Grit đang tung ra đòn tấn công tiếp theo và lại phá lên cười. Cúc, ha ha ha ha ha ha, ta không mong đợi ngươi sẽ làm ta thất vọng bởi vì ngươi đã đánh bại được Growl. Đúng vậy, đây là lý do tại sao chiến đấu lại rất vui. Đó là cảm giác ngoạn mục như khi đi trên một sợi dây. Sai lầm nhỏ nhất cũng có thể dẫn tới cái chết. Sự phấn khích khiến anh ta quên đi thực tại đã trỗi. Góc truyện audio.com, dậy, Vera đành, ta sẽ giao Ares cho anh. Agnes hét lên và hủy triệu hồi kỵ sĩ tử thần Doom và Lich Amy đang kiểm soát Ares. Đó là để sử dụng chỉ số thống trị cho mục đích khác. Mục đích đó là gì? Đó là anh ta cần triệu hồi ra một siêu thuộc hạ mà sẽ tiêu hao một lượng lớn mana. Triệu hồi Lich Mammoth, CTTT, khoảng cách giữa Grit và Agnes bị chia cắt. Kỳ ý, có tiếng gầm của một con quái vật và sức mạnh ma thuật xuất hiện từ không gian bị nứt. Tránh mau, tiếng kêu khẩn thiết của Braham lọt vào tai Grit trong lúc cậu đang tấn công Agnes bằng sát đỉnh cao. Cũng giống như vậy khi Yangban Garam xuất hiện vậy, sự cảnh giác của Grit đã lên đến cực điểm. Nhưng, làm sao để tránh được? Cậu ấy đang trong quá trình khai triển kiếm pháp, cậu ấy không thể tránh được ma lực phát ra từ không gian đang được tạo ra trước mặt cậu ấy. Grit chỉ có một sự lựa chọn, đó là ngay trước khi phép thuật đánh vào cậu ấy, cậu đã sử dụng sát đỉnh cao để làm tổn thương Agnes. Cậu ấy chỉ nhắm đến điều này, cậu ấy không biết rằng họ sẽ chết cùng nhau hay chỉ một hai sẽ chết. Sát đỉnh cao, ngay trước khi sức mạnh ma thuật chạm tới cằm của Grit. Và cũng ngay trước khi Grit đánh trúng Agnes với đòn kết liễu sát đỉnh cao. Bạn đã nhận được nhiệm vụ ẩn, Braham và Mammoth, đóng ngoặc vuông, đôi mắt của Grit và Agnes đã đồng thời mở to. Đó là vì cả hai đều nhận được cùng một nhiệm vụ và đang thấy các cửa sổ thông báo khác nhau. Braham đã cảm nhận được tâm hồn của Mammoth và tràn đầy khát khao cháy bỏng. Hắn ta đã tiêu thụ một mảnh linh hồn và buộc phải sử dụng nhất thể. Đóng ngoặc vuông, bạn đã trở thành một với linh hồn của Braham. Quyền kiểm soát cơ thể của bạn đã được trao cho Braham nhất thể sử dụng thất bại. Đóng ngoặc vuông, việc tiêu thụ mảnh linh hồn đã giáng một đòn rất mạnh vào Braham. Linh hồn của Braham đã ngủ yên, bạn phải kiểm soát nhất thể theo cách thủ công. Đóng ngoặc vuông, các chỉ số cơ bản của Braham đã yếu đi. Đóng ngoặc vuông, nghề của bạn đã được đổi thành đại pháp sư và chỉ số của bạn sẽ được điều chỉnh lại. Đóng ngoặc vuông, Braham có điều muốn nói với Mammoth. Sức mạnh phép thuật của Lich Mammoth bị cắt giảm và vô hiệu hóa lên đến 30%. Đóng ngoặc vuông, năng lượng đã thoát ra khỏi cơ thể cậu ấy. Mái tóc đen lại trở nên trắng như tuyết trong khi đôi mắt đỏ như hồng ngọc. Hử, B. Braham, năng lượng đã biến mất như thể đó là một trò đùa và Grit phải vật lộn để điều chỉnh lại. Bạn có thể cảm nhận được sự căm ghét của Mammoth vì ông ta đã cảm nhận được linh hồn của Braham. Chỉ số mà bạn đã kìm nén với trái tim kiên cường của mình đã tạm thời được giải phóng ra. Đóng ngoặc vuông, cấp độ của Lich Mammoth tăng lên 400. Đóng ngoặc vuông, hãy điều khiển Mammoth và chiến đấu chống lại đại pháp sư huyền thoại Braham. Hãy giúp Mammoth nhận danh hiệu một huyền thoại mới. Đóng ngoặc vuông, nếu bạn đánh bại Braham và giải quyết được mối hận thù của Mammoth, Mammoth trong tương lai sẽ trở thành người hầu trung thành của bạn. Đóng ngoặc vuông, ha, ha ha ha ha ha ha, Agnes hôm nay có quá nhiều niềm vui. Cách chương.